Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dáng của anh như bị người trợ lý trung thành kia thấy, nhận định cảm động đến khóc thút thít. Dù sao đây chính là bị tên kia hình dung thành nụ cười đáng quý. Thật là, anh không hiểu thế giới xấu xí. Lại ngươi lừa gạt ta, rốt cuộc có chuyện gì đáng giá khiến người ta càng ngày càng vui vẻ cười to. Đối với những người cả ngày lẫn đêm cười khúc khích, anh mới cảm giác không tin, mà cô vợ nhỏ của anh thì chính là một trong số đấy. Hiện tại, cô nên kinh hoàng không biết làm sao. Trên mặt trắng nõn nhất định hiện đầy đỏ mặt. Vừa nghĩ tới bộ dáng thẹn thùng đó sẽ khiến anh trong nháy mắt có cảm giác, làm anh muốn lập tức cùng với cô trở thành đôi vợ chồng danh chính ngôn thuận. Ý nghĩ này làm anh tăng nhanh động tác bước ra khỏi phòng tắm. Ngài Dị Ưu ngồi mép giường, mở to hai mắt nhìn anh đi ra khỏi phòng tắm. Anh không mảnh vải che thân, chỉ quấn chiếc khăn lông bên hông. Hai chân bền chắc có lực, từng bước đến gần cô. Lồng ngực tinh tráng không thịt dư cũng từ từ phóng đại trước mắt cô. Cô ngu ngơ trừng mắt trước da thịt rắn chắc màu đồng kia. Đối mặt với tư thế sắc đẹp thay cơm của chồng mình, trong đầu bỗng dưng hiện lên vẻ mập mờ của Khánh Khánh khi mà anh nói 4020 này đã quyết định muốn gả cho đối tượng hẹn hò ba em sắp xếp về đêm tân hôn đầu tiên của em, không nên ngây ngốc bày ra bộ dạng thả chết không theo kia. Cái gì cơ? Em suy nghĩ đi, tổng giám đốc Tiền là khối thượng đẳng thịt chân quý cỡ nào, em cứ như hổ đói bổ nhảy sơi tái anh ta như vậy. Cái gì? Em chỉ là con cừu nhỏ đáng thương mà. Ừ thì cũng phải, dù sao gả cho anh ta là em có thiên đại phúc khí, cho nên nhất định phải ngoan ngoãn để anh ta ăn không còn một chỗ. Như vậy rõ chưa? 4020 con cừu nhỏ này. Em cứ nghĩ người ta là cực phẩm, em ngoan một chút đi. Trời ơi, cô biết phải làm việc kia nhưng cô không biết nên làm thế nào. Suy nghĩ một chút, cô bị ý cười tà mị của anh kéo về. Bỗng chốc mặt mắc cỡ đỏ bừng, thân thể cứng ngắc không động đậy nổi. Chỉ là khi cô bị anh cởi áo ngủ xuống, ánh mắt anh trong nháy mắt biến đổi giống như đại sắc lang chừng mấy ngày chưa ăn cơm. Cô cũng không lo mình nên làm thế nào, bởi vì kế tiếp cô đều được anh dẫn dắt. Một đêm này cô ngoan ngoãn bị anh ăn hoàn toàn, cuối cùng không phụ kỳ vọng của Khánh Khánh. Cho đến buổi chiều thứ hai, cô chậm rãi mở mắt, lật người liền than trời. Trời ơi, sao toàn thân đau nhức thế này? Mình đâu có làm bất kỳ vận động gì chứ, thế nào động một cái, nơi nào cũng thấy đau. Mà cô không hiểu nằm trên giường, tay chân giang hình chữ đại. Nhìn trần nhà xa lạ, quay đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh, rốt cuộc cô tỉnh táo, thoáng chốc đỏ mặt, bởi vì nghĩ ra được đau nhức vì sao mà đến. Trời ơi, đàn ông đáng sợ vậy hả? Ba lần, thật có biết thể lực anh ta tốt thế nào nữa. Vừa nghĩ nửa đêm bị anh ta không chút thương hoa tiếc ngọc tiến công lần thứ hai, cô không nhìn được oán hận, bởi vì lần đầu tiên thực sự rất đau. Nhưng mà sáng sớm lại bị công thành đoạt đất xâm lược lần ba, cô không còn sức dãy giụa nữa, rất nhanh đầu hàng, bởi vì lại còn rất thoải mái. Chỉ là cô thực sự cảm thấy là việc này đúng là mệt, khiến cô ngủ hẳn đến xế chiều. Từ gì bên trong gian phòng trừ cô ra, chỉ có những người khác, cô to gan lõa thể, hai chân từ từ trượt xuống sàn đứng thẳng người, từ từ hướng vào phòng tắm bước vào. Đi tiếp, cô cảm thấy mình giống như bà lão 90 tuổi đi đường vậy. Sau khi cô tắm nước nóng xong, từ từ hồi phục sức lực, toàn thân đau nhức mới tốt hơn rất nhiều. Cô mở đôi mắt to nhanh như chớp, mở cửa phòng tắm nhìn phía gian phòng kia, xác định thật không ai, nhanh nhẹn chạy ra. Cô cuống quýt lấy bộ quần áo mặc vào. Chỉ là khi cô nhìn tờ giấy trên bàn trang điểm, phát hiện cô thực sự cẩn thận. Hôn hoàng vừa nãy của cô các bạn không cần thiết, bởi vì chồng cô sớm đã đi làm. Tôi đi làm, thẻ phụ trên bàn là của em. Trong nhà có quản gia Phương sẽ xử lý tất cả việc nhà, lúc ra ngoài nhớ thông báo cho chị ấy biết là được. Tiền Thiên Dương. Nhìn chằm chằm nội dung trên giấy, cô không khỏi bắt đầu hoài nghi động cơ người này cưới cô. Nhận định đâu phải vì yêu cô chứ. Dù sao, du lịch tuần trăng mật cũng lược bỏ, ngay cả cho hai bên cơ hội tìm hiểu nhau không chịu, sao có thể là bởi vì yêu cô mới kết hôn. Nhưng cũng không thể mơ ước ngải thị. Tùy ý giao thẻ phụ vô hạn cho người vợ mới kết hôn 2 ngày, cô sẽ không đem ngải thị để ở trong mắt. Vậy không phải là biến thái của ngược đãi. Nơi này có quản gia chuyên nghiệp sẽ sắp xếp việc nhà, cô không cần giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn. Hơn nữa anh còn cho phép cô tùy ý lúc về nhà mẹ đẻ. Người như vậy sao có thể là dạng biến thái chứ? Vậy ta cưới cô làm gì nhở? Cùng bái cô như là mẹ tổ bà ư? Cây hồ đến nay đã nửa năm, ngoại trừ bên cạnh thêm một người cùng bản thân dành chăn bông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net